Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, mùa đông bên trong hoa hồng. Thượng, ngày đó lúc chạng vạng tối, Lâm Lôi, Gia Lỗ bọn bốn người từ Nhất Gia trong tửu điếm đi ra. Dựa theo quy củ cũ, trạm tiếp theo liền hẳn là Bích Thủy Thiên Đường. Gia Lỗ lão đại, ba người các ngươi đi trước đi, ta trước tùy tiện đi dạo. Vừa đi ra tửu điếm, Lâm Lôi liền nói ra, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi. Cái kia Bích Thủy Thiên Đường bầu không khí, ta không quá ưa thích, các ngươi trước hết đi. Qua 2 đến 3 giờ thời gian ta lại cùng các ngươi tụ hợp. Lâm Lôi giải thích nói ra, mà lúc này đứng tại Lâm Lôi trên vai, Bối Bối, lại, Chi Chi, kêu hai tiếng. Đồng thời linh hồn truyền âm nói, lão đại, ngươi là muốn đi ngải lệ tư nhà a? Bối Bối một mực đi theo Lâm Lôi. Đối với Lâm Lôi sự tình tự nhiên sẽ hiểu. Đừng nhìn Bối Bối một mực chưa trưởng thành, thế nhưng là cái này tâm trí lại theo kịp bình thường nhân loại thiếu niên. Ngươi cái tên này, Lâm Lôi tức giận nhìn Bối Bối một chút. Tốt, lão tam ngươi trước hết ra ngoài đi dạo. Bất quá khác đi dạo quá lâu a. Chúng ta sẽ ở chỗ cũ chờ ngươi. Gia Lỗ cười một cái nói. Sau đó Lâm Lôi liền cùng ba vị hảo huynh đệ tách ra. Hướng làm người lạ phương hướng đi đến. Làm người dưng lưu lượng cũng không nhiều, lộ ra yên tĩnh nhiều. Hai bên đường phố cũng sẽ có một chút tửu quán, phòng ăn, những quán rượu này, trong nhà ăn phần lớn đều là chung quanh cư dân. Đi đến ngải lệ tư nhà cách đó không xa, nghiêng nhìn cái kia tầng 2 lầu nhỏ ban công. Trên ban công vẫn như cũ là không có một ai. Lâm Lôi tự giễu cười một tiếng. Đáy lòng của hắn thực ra cũng chỉ là ôm lấy phi thường nhỏ hy vọng mà thôi. Lâm Lôi lúc này quay người đi vào bên cạnh một gian tửu quán. Tuyển gần cửa sổ hộ vị trí. Xuyên thấu qua cửa sổ, Lâm Lôi hoàn toàn có thể nhìn thấy ngải lệ tư nhà ban công. Cho ta đến một bình phỉ thúy lục, hai một ly rượu. Lâm Lôi tùy ý điểm một bình rất ôn hòa rượu. Vâng, tiên sinh. Người phục vụ mặc dù nghi hoặc Lâm Lôi tại sao muốn hai một ly rượu. Thế nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều. Bối Bối, uống chậm một chút. Lâm Lôi là Bối Bối đến một chén đặt ở một bên. Bối Bối lập tức nhảy đến trên bàn. Dĩ nhiên là học Lâm Lôi từng ngụm mà chậm rãi uống. Lâm Lôi nắm lấy chén rượu, nhìn ban công phương hướng, từ từ uống. Một người một ma thú cứ như vậy từ từ uống. Khi tốn hao gần 2 giờ uống xong 3 bình về sau, Lâm Lôi mới thanh toán, mang theo Bối Bối đứng dậy rời đi nhà này tửu quán. Lão đại, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Bối Bối đứng tại Lâm Lôi trên vai, linh hồn truyền âm nói ra. Lâm Lôi đưa tay sờ sờ Bối Bối cái đầu nhỏ, cười mắng một tiếng. Người tiểu gia hỏa này. Sau đó Lâm Lôi liền dạo bước tại phân lai thành trên đường phố. Một bên hướng Bích Thủy Thiên Đường đi đến. Một bên thưởng thức phân lai thành cảnh đêm. Ngày thứ 2, cũng chính là ngày 30 tháng 9. Lâm Lôi bốn huynh đệ liền rời đi phân lai thành quay về Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật. Sau đó ngay tại ngày thứ 2 lúc chạng vạng tối ngày lệ tư, Tạp Lam mấy người liền trở về phân lai thành. Sở dĩ trùng hợp như vậy là bởi vì Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật cùng Uy Lâm Học Viện Pháp Thuật ngày nghỉ là khác biệt. Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật mỗi tháng số 29 cùng số 30 là ngày nghỉ. Mà Uy Lâm Học Viện Pháp Thuật cùng Uy Lâm Chiến Sĩ Học Viện lại là mỗi tháng số 1 cùng số 2 là ngày nghỉ. Ngải lệ tư số 30 chập tối liền chạy về. Đáng tiếc, ngải lệ tư tại trên ban công, hai tay chồng lấy cái cằm nhìn xem trên đường phố đám người lui tới. Ngẫu nhiên một chút nơi xa cùng loại Lâm Lôi thân ảnh lại lệnh ngải lệ tư hưng phấn một chút. Thế nhưng là mỗi khi bóng người đến gần, nàng liền sẽ thất vọng. Ngày mùng 2 tháng 10 buổi chiều, Nải Lệ Tư chỉ có thể bất đắc dĩ hồi Ma Luật Học Viện. Ngày 29 tháng 10, một ngày này Lâm Lôi lại đem ba tòa thạch điêu đưa đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Mà chập tối, Lâm Lôi lại tới làm người lạ bên trên tòa kia tửu quán. Chọn vẫn như cũ là dựa vào cửa sổ vị trí, điểm vẫn như cũ là phỉ thúy lục rượu. Lâm Lôi cùng Bối Bối cùng một chỗ từ từ uống. Lão đại, xem ra ngươi lần này lại phải thất vọng. Bối Bối đen lúng liếng mắt nhỏ nhìn về phía Lâm Lôi. Đồng thời linh hồn truyền âm nói ra, thất vọng liền thất vọng, chỉ có thể coi là không có duyên phận a. Lâm Lôi hơi ngửa đầu cầm trong tay non nửa chén uống sạch. Xanh xanh, đến lúc này, Lâm Lôi cùng Bối Bối đã uống xong hai bình phỉ thúy xanh biếc. Mà trên ban công vẫn như cũ không có xuất hiện Lâm Lôi chờ mong bóng người. Mà một bên người phục vụ cũng đi tới, lại đến một bình phỉ. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nói được nửa câu liền đột nhiên ngừng lại, con mắt lập tức sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Ngải Lệ Tư nhà tầng 2 lầu nhỏ ban công. Lúc này trên ban công xuất hiện một bộ màu trắng nữ hài. Tính tiền, Lâm Lôi đột nhiên đứng lên, nguyên bản đều chuẩn bị đi lấy rượu người phục vụ một trận ngạc nhiên. Khoảng khắc hắn liền kịp phản ứng, thanh toán về sau. Lâm Lôi trực tiếp đi ra phía ngoài, Bối Bối cũng là từ trên bàn lập tức nhảy đến Lâm Lôi trên vai. Lúc này, đã là ban đêm gần 8 giờ, làm người lạ bên trên cũng có chút lờ mờ. Làm người lạ bởi vì không phải cái gì đại lộ, ban đêm người hay là rất thưa thớt, là Ngải Lệ Tư, Lâm Lôi trong lòng xác định không thể nghi ngờ. Ue, lão đại! Ngươi cuối cùng nhìn thấy vị mỹ nữ kia a. Ha ha, ngươi cao hứng đi, hưng phấn đi, kích động a. Bối Bối cũng ở một bên đắc ý không ngừng nói xong. Lâm Lôi ngược lại là không có bận tâm Bối Bối, mà là cả người phi thường linh hoạt chạy hướng Ngải Lệ Tư nhà tường viện. Hai tay khẽ trống, cả người xẹt qua một đạo màu đen tàn ảnh liền rơi xuống trên ban công. Ngải Lệ Tư lúc này vừa vặn trông thấy Lâm Lôi từ tường viện phương hướng vọt tới. Lâm Lôi đại ca, Ngải Lệ Tư lập tức liền phân biệt ra. Tim đập tốc độ lập tức kịch liệt gia tăng. Mặt cũng có chút đỏ lên. Ngải Lệ Tư trong lòng cũng có chút may mắn. Lần trước nàng không đợi được Lâm Lôi. Đến Uy Lâm học viện pháp thuật sau cũng tra xét một chút. Mới biết đạo ân tư đặc học viện ngày nghỉ là số 29 cùng số 30. Cho nên Ngải Lệ Tư lần này trốn học sớm 2 ngày liền trở lại. Lâm Lôi đại ca, thật là đúng dịp a. Ngải Lệ Tư vừa cười vừa nói. Lâm Lôi giật mình, Ngải Lệ Tư, thật tốt sao? Ngải Lệ Tư không khỏi nở nụ cười. Sau đó nàng kịp phản ứng lập tức kéo Lâm Lôi, nhanh ngồi xuống. Đừng bị người giữ cửa phát hiện. Lâm Lôi cũng ngồi xuống. Hai người trốn ở ban công tường bảo hộ xuống, lẫn nhau thấp giọng nói chuyện. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng xuất hiện ở bên cạnh. Lâm Lôi, Lâm Lôi, Đức Lâm ra ra, có chuyện sao? Lâm Lôi có chút không cao hứng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười ha ha nói, tiểu tử, chớ cùng cô gái này trò chuyện những cái kia nói chuyện không đâu đồ vật. Thân mật một chút, ngươi chủ động một chút a. Thật là ngu ngốc, xem cái này Ngải Lệ Tư bộ dáng, cũng đối tiểu tử ngươi hữu tâm đâu. Không vội, không vội, Lâm Lôi mặc dù đối với sinh tử không thế nào e ngại, thế nhưng là lúc này lại có chút niềm tin không đủ. Thật là ngu ngốc, Đức Lâm Kha Ốc Đặc khó thở. Lâm Lôi sau đó không nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc, đặc biệt cùng Ngải Lệ Tư nói chuyện phiếm. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn xem hai người, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể hóa thành một đạo lưu quang đến bàn long chi giới bên trong. Lâm Lôi đang cùng Ngải Lệ Tư nói chuyện phiếm bên trong, không chút nào cảm thấy thời gian trôi qua. Lâm Lôi đại ca, người lợi hại như vậy, tại ân tư đặc học viện pháp thuật truy ngươi nữ hài tử khẳng định rất nhiều a. Ngải Lệ Tư ra vẻ tùy ý mà dò hỏi. thế nhưng là hỏi cái này lời nói, Nải Lệ Tư nhịp tim lại liên hồi. Còn tốt, còn tốt, Lâm Lôi cùng Nải Lệ Tư nói chuyện. Nói chuyện cũng có chút không thông qua đại não. Đồ đần a, Đức Lâm Kha ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.